Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 25, góc truyện audio.com. Dừng xe ở một chỗ ở đầu đường rồi mới tới nhà. Dần quản lý Kim cũng xe ra tới nhà của hắn. Đứng ở trước của xe ra thì có chút kinh ngạc nói. Nhà Oppa đây đó hả? Có chút không giống tưởng tượng của em lắm. Hắn cảm thấy thú vị nên quay qua hỏi lại. Vậy trong tưởng tượng nhà anh phải như thế nào? Tất nhiên là phải to và cực kỳ sang trọng. Quản lý Kim thì quay sang tính nói gì nhưng Bo Yong cản lại. Tại sao em lại nghỉ vậy? Một người dám bỏ 200 triệu won mua xe tất nhiên phải ở nơi như này rồi. Lúc này mẹ hắn đi ra mở cửa, dắt cả hai người vào trong nhà. Mẹ à, sau này cô này sẽ là quản lý cùng với thợ trang điểm cho con. Sau đó thì Bo Yong để hai người đó lại nói chuyện với mẹ hắn. Còn hắn thì đi gọi điện bảo bố về sớm hôm nay có chuyện vui. Mẹ hắn thì ngồi kể chuyện về Bo Yong còn liên tục dặn dò sau này chiếu cố cho hắn này kia. Oppa, giờ em mới biết anh giỏi như vậy đó. Còn là sinh viên Seoul nữa chứ. Xe ra có chút hâm mộ nhìn hắn còn liên tục giơ ngón tay cái về phía hắn. Tuy không ngồi nghe họ nói chuyện nhưng Bo Yong cũng biết chắc chắn là mẹ hắn đang kể mấy cái thành tích của hắn. Đúng là người mẹ nào cũng muốn khoe về con mình. Một lát sau bố hắn cũng trở về. Hắn cũng ra dấu nháy mắt cũng với quản lý Kim. Bố mẹ, hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng đi. Đúng rồi đó, dù sao cũng là ngày chúng ta lần đầu gặp nhau mà. Bố hắn cùng mẹ cũng đi thay quần áo. Sau đó cả nhà đi ra để đón xe. Đứng ở đầu đường bố mẹ hắn tính kêu taxi nhưng bị hắn chặn lại. Sao vậy, không lẽ chúng ta đi bộ? Lúc này hắn lấy tay bịt mắt bố hắn lại rồi dần đi tới chiếc Audi. Con dắt bố đi đâu vậy? Bố à, có phải bố muốn mua một chiếc xe cho mình không? Con tính làm gì? Hắn mở mắt bố ra. Con dẫn bố tới xe người ta làm cái gì? Thế nhưng tiếng của ông im bặt Nagi khi Bo Yong đưa cho ông một chiếc chìa khóa xe. Cái này là, Bo Yong thì đẩy bố hắn tới cạnh cửa xe. Bố mở của đi món quà của con cho bố đó. Lúc này bố hắn mắt có chút đỏ hoe nhìn về phía Bo Yong. Cứ tưởng ông đang cảm động hay gì ai ngờ ông lao tới đánh cho hắn một cái con quát. Mày làm cái gì sai trái hả con? Nhà ta nghèo nhưng con cũng không nên làm gì ngủ ngốc chứ con. Hắn thì mặt đờ luôn từ lúc đó. Kịch bản không đúng rồi à. Đáng lẽ phải vui mừng khóc sướt mướt gì đó chứ sao nó khác với suy nghĩ của hắn quá vậy. Mẹ hắn cũng lao tới liên tục hỏi dồn dập về phía hắn làm cho bên cạnh quản lý Kim cùng xe ra liên tục cười vui. Mất gần 15 phút để hắn giải thích cho bố mẹ hiểu. Là con đầu tư kiếm được tiền. Không phải mày làm gì sai không nói cho hai ông bà già này biết đó chứ. Không phải, bố mẹ phải tin con chứ. Thấy hắn giải thích như vậy thì bố mẹ hắn cũng có chút tin tưởng về Bo Yong. Làm khi bố hắn ngồi vào xe sang mặt ông liên hiện lên nầm động ý vui. Còn không ngừng nghịch cái này rồi nghịch cái kia. Bo Yong cùng bố hắn đi xe Audi còn ẻ cũng quản lý Kim và xe ra đi xe sau. Ngồi trên xe hắn chỉ bố hắn mấy cái chức năng trên xe. Bố hắn đã có bằng từ lâu nhưng mà tới giờ mới được cầm cái vô lăng của chính mình còn trước đó chỉ lái xe của công ty. Bố à, bố thấy sao? Tất nhiên là quá đã rồi. Thằng danh con biết hiếu kính bố vậy là tốt. Vậy sau này bố nhớ giúp con trước mặt mẹ nha. Thằng danh con, mắng xong câu đó bố hắn cũng hưng phấn cảm nhận chiếc xe của mình. Chọn một nhà hàng Tây dù sao hôm nay cũng là ngày vui. Ngồi vào bàn ăn xe ra liền nói ra chuyện chiều nay. Thế này mới đúng chứ. Bo Yong có chút không hiểu hỏi lại xe ra. Tại sao em nói vậy? Quản lý Kim lườm xe ra một cái rồi cũng cười cười. Trưa nay anh bảo đi ăn thịt thế nhưng quản lý Kim vì tiết kiệm tiền cho anh nên bắt ăn món giờ tệ à? Nghe xong câu đó mọi người đều cười. Cô bé này đúng là có chút quá thật thà rồi. Bữa cơm rất vui vẻ. Bố mẹ hắn cũng hỏi Bo Yong kiếm tiền từ đâu. Hắn thấy vậy cũng nói ra là mình đầu tư và sinh lời còn liên tục chứng minh để ông bà yên tâm. Ăn xong thì hắn cũng được quản lý Kim báo tin ngày mai sẽ thu Running Man, bên chủ tịch Yang cũng đã gửi lịch cho hắn. Quản lý Kim thì đánh xe về nhà luôn rồi mai sẽ qua đón hắn. Về tới nhà bố hắn thì chả vô nhà mà cứ ngồi ngoài xe hết sờ cái này lại sờ cái kia. Lâu lâu còn cười như một đứa trẻ con. Đúng là có câu đàn ông không lớn chỉ có đồ chơi của họ lớn lên mà thôi. Sáng hôm sau từ rất sớm quản lý Kim đã qua nhà hắn. Xe ra cũng đã có mặt trong xe. Hôm nay cậu quay Running Man cả ngày luôn nên chúng ta nên đi ăn gì trước. Tới nơi cũng đã 7 giờ sáng. Quản lý Kim giống như quen thuộc một dạng dẫn hắn đi chào hỏi mọi người ở đây. Hắn gần như là người đến sớm nhất nên vẫn chưa thấy nghệ sĩ nào tới ngoài đoàn làm show. Quản lý Kim dẫn hắn tới gặp nhà sản xuất chính Choi Bo. Bill, chào cậu, chào tiền bối, em là người mới mong mọi người chiếu cố. Quản lý Kim hôm nay cũng chuẩn bị trước khá nhiều cà phê cho bên đoàn làm show. Đi tặng hết người này đến người khác. Một hồi sau thì Yu Che Suk MC quốc dân cũng tới. Thấy vậy hắn cùng quản lý Kim liền chạy qua chào hỏi. Chào tiền bối, em là Bo Yong mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Chào cậu, có lẽ vì chưa có ai tới, mà Yu Che Suk cũng nán lại nói chuyện với Bo Yong. Cậu là nghệ sĩ bên X muốn mới debut à, dạ không? Em là nhạc sĩ và đang tham gia một số bộ phim nhưng chưa được trình chiếu. Nhạc sĩ, vậy sao bên X lại để cậu tham gia? Em đang hợp tác cùng bên đó. Cậu học trường diễn xuất hay học nhạc gia à? Em học kinh tế ở Đại học Seoul. Đúng lúc định nói tiếp thì mấy nghệ sĩ khác cũng tới. Lúc đầu là ha ha rồi gần như cả AM đều có mặt. Tất nhiên là Bo Yong đi lên chào hỏi từng người vì hắn là người mới chưa có quen biết bao nhiêu nên bọn họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi lại. Chứ vẫn chưa có chuyện gì để học trò chuyện. Đúng lúc này thì Yu Che Suk lại đứng bên cạnh Bo Yong. Mọi người đây là Bo Yong người mới. Cậu ấy là nhạc sĩ. Vừa nghe tới là nhạc sĩ thì Song Ji Hyo có chút tò mò. Cậu Bo Yong sáng tác bài gì á? Rất nhiều nhưng thành tích cao nhất là bài Mi Destiny. Lúc này ha ha cũng quay qua nói vào chủ đề. Là bài hát đang được đề cử bên giải Big Sang cho nhạc phim đó sao? Dạ vâng chính là nó. Lúc này Yu Che Suk cũng nói thêm. Cậu Bo Yong là học bá trường Đại học Seoul đó nha. Nghe vậy Song Ji Hyo đùa cợt. Cậu có người yêu chưa à? Lúc này Lee Kwang Soo đang trang điểm cũng quay sang nói chuyện. Nhạc sĩ thôi cần đẹp trai vậy không? Kim Yong Kook cũng đệm lời vào đúng đó lúc đầu tôi còn tưởng là idol nhà X. Mọi người quá khen rồi. Lúc này xe của bên cũng tới. Dae Sung vừa xuống xe liền nhí nhảnh chạy tới. Chào mọi người à, Big Bang cũng tới rồi à. Nhà sản xuất thấy mọi người tới cũng đưa kịch bản hôm nay qua cho mọi người. Bởi vì chia hai đội mà Bo Yong được đưa qua bên team của Big Bang vào đội của Roma. Yu Che Suk cũng đứng dậy kêu mọi người lại nói chuyện dặn dò mọi thứ của ngày hôm nay. Bên tổ chương trình cũng đem phục trang tới cho bên hắn. Hắn ngồi cùng với G-Dragon nói mấy chuyện liên quan tới sáng tác nhạc vừa trang điểm. Hôm nay cậu phải cố gắng lên. G-Dragon cố ý khích lệ hắn. Tất nhiên rồi, sau đó anh Yu Che Suk qua hỏi hắn thêm một số chuyện để lát có thể giới thiệu hắn trong chương trình. Lee Kwang Soo có chút vui đùa khoác vai Bo Yong. Không sao đâu, chỉ cần xem như đang chơi đùa là được. Cách chương.